Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1129 Hạ Chim Tần và Hot Chi Hạ. Năng lượng hàng rào đặc tính chính là căn cứ năng lượng tính chất phản xạ hoặc chiết xạ hết. Thảy năng lượng công kích, mà nó một cái khác đặc điểm đó là sẽ cùng đồng tính chất pháp thuật sinh ra cộng minh. Cộng đồng hình thành một cái lớn hơn nữa phạm vi phòng ngự bích chướng, bởi vậy ở thượng giới thống nhất vũ trụ đại chiến, những cái đỏ áo pháp thịnh hành thần quốc chung luôn là có thể nhìn thấy mấy vị hồng bào đại sư. Đỉnh này nói bảy hoàn ma pháp bảo vệ toàn bộ quân đội đấu đá lung tung cảnh tượng. Nhưng phát sinh ở tầng dưới chót vũ trụ, này chỉ sợ vẫn là từ trước tới nay đầu một chuyến, bảo đảm hộ thuẫn công năng cùng vũ khí hệ thống. Cân bằng, bảo trì liên tục công kích nhìn trên màn hình trước tiên phản hồi tới chiến tổn hại tình báo. Giải Lữ Sâm hơi hơi nheo lại tinh nhãn, lại không có chút nào dao động, sứ đồ có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Giải Lữ Sâm cũng không ngoài ý muốn. Nhưng chẳng lẽ đường đường ma ta thần quốc cực hạn khoa học kỹ thuật liền sẽ bất kham một kích sao? Hạm đội năng lượng thập phần sung túc, nếu không phải có thời gian hạn chế, chẳng sợ thay phiên oanh tạc địa cầu vài thập niên thẳng đến mỗi một khối nham thạch hôi phi yên. Diệt cũng chưa chắc làm không được, mà mấu chốt nhất một chút, còn lại là muốn ưu tiên bảo đảm long ẩn giới diệt vong sứ đồ một phương chỉ có thể bị động phòng thủ. Chỉ sợ chết đã đến nơi cũng sẽ không chủ động ra tay đối hạm đội triển khai tiến công, vì thế hạm đội cùng sứ đồ đại quân cứ như vậy ở Thái Dương hệ trung háo thượng. Bày ra một bộ không màng tất cả không chết không ngừng tư thế. Đương nhiên thống soái không có khả năng thật sự hành động theo cảm tình đến như thế nông nỗi. Nàng trong lòng vẫn là có một cái thời gian kỳ hạn nếu không thể ở thời hạn nội ma chết này đàn sứ. Đồ, thống soái mặc dù lại không cam lòng vẫn là sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người. Mang theo này đàn gia hỏa cùng đi diệt long ẩn giới địa cầu, mặc dù trong lòng 10 vạn cái không. Muốn, nhưng thống soái người này tuy rằng thoạt nhìn không đàng hoàng làm việc lại rất đáng tin cậy. Bằng không to như vậy một cái thần quốc cũng không có khả năng đem quyền bính giao cho tay nàng. Chung, sứ đồ một phương phòng thủ đâu vào đấy. Tựa hồ đã sớm nhìn thấu thống soái ý nghĩ trong lòng. Làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị, chỉ tiếc nhìn thấu Giải Lữ Sâm người nhưng không ngừng bọn họ. Hao tổn tâm cơ thúc đẩy hiện giờ cục diện, nào đó người lại sao có thể dễ dàng buông tha trước mắt cơ hội. Trong bất chi bất giác, không có bất luận cái gì thanh âm có thể truyền bá vũ trụ chung. Vang lên tiếng ca. Hạm đội tay không nhóm ở đại não trung tự động thông qua kinh nghiệm bổ khuyết ra một bộ có người ở cực xa địa phương lên tiếng ca sướng, nhưng bởi vì vách tường ngăn trở thả khoảng cách quá xa cho nên nghe không rõ ràng lắm biểu hiện. Giả dối, rốt cuộc đây là bất luận cái gì hàng năm tại hành tinh thượng sinh hoạt nhân loại đều rất quen thuộc một loại trực quan thể nghiệm, liền tính rất ít nghe được người khác lên tiếng ca sướng. Nơi xa có người kêu to ngươi nghe không rõ ràng lắm lời nói luôn là mỗi người đều từng có kinh. Nghiệm đi, mà tâm tư tương đối thâm trầm một ít tay không nhóm tác ý thức được cùng loại tình huống cũng không. Hẳn là phát sinh ở chính mình ngồi phi thuyền chung, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho là bất đồng tầng bong tàu truyền đến mỗ vị phấn khởi chiến hữu ở chu. Lên mà thôi, nhưng mà những cái đó mượn dùng mặt nạ truyền lại đạo thần lực hư đứng ở vũ trụ chung. Thần sử nhóm tắc sôi nổi ý thức được sự tình không đúng. Bọn họ chính là ở vào một loại tuyệt đối không có khả năng nghe được bất luận cái gì thanh âm trạng. Huống a, thanh âm kia không giống đến từ đệ tứ duy độ tinh thần quấy nhiễu hoặc là ma pháp công kích. Mà càng như là dấu vết ở vũ trụ pháp tắc bản thân bên trong tự nhiên tạo vật. Mặc dù trong lòng biết rõ loại này hiện tượng liền lẽ thường mà nói căn bản không tồn tại hợp lý tính, nhưng là theo bản năng mà lại làm người chính là có thể tập chấp nhận, mặc dù lại tập chấp nhận. Hết thảy quen thuộc mà an ổn cảm xúc vẫn là ở dị biến đột phát một cái chớp mắt ầm ầm sụp đổ. Năng lượng hàng rào biên giới đã xảy ra cực kỳ cổ quái vặn vẹo, hạm đội chùm tia sáng công kích. nhưng thật ra vẫn chưa bởi vậy mà bắn thấu này nói cao hoàn ma pháp mà thương đến thi thuật giả nhóm. Nhưng bổn ứng ở kính mặt năng lượng bích chướng trước đường cũ đi vòng vèo công kích hiện giờ lại. Như là châu đất xuống biển giống nhau ở vặn vẹo áo pháp cái chán thượng biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi, thông qua trên màn hình số liệu ý thức được trước mặt không gian đã phát sinh trạng thái biến hóa. Giải Lữ Sâm vừa lòng mà gợi lên khóe miệng, người rốt cuộc là nhịn không được đâu, toàn hạng quan đình hộ thuẫn. Lớn nhất công suất phát ra công kích, bọn họ căng không được bao lâu. Còn có, đem khai thác giả mộng yêu mang đến thấy ta, nhìn về phía dụng cụ số liệu sở biểu hiện ra phương. Hướng, Giải Lữ Sâm đối khống chế dưới đài lệnh, tuy rằng đối áo pháp nghiên cứu không thâm. Nhưng là rõ ràng số liệu lại làm Giải Lữ Sâm thập phần rõ ràng trước mắt phát sinh sự tình bản. Chất sứ đồ nhóm thi triển năng lượng hàng rào. Đang ở nhân vi can thiệp hạ từ phản xạ năng lượng chuyển biến vì mất đi năng lượng nếu Giải Lữ Sâm là một vị áo pháp đại sư, nàng liền sẽ ý thức được đây là một kiện nói có khó không? Nói dễ dàng cũng cực không dễ dàng công tác, đầu tiên nó cũng không cần đại lượng năng lượng duy trì. Giống trước mặt loại này vạn hạm tập hỏa, mấy chục vạn thân khải quyển trục cộng đồng bùng nổ phòng ngự trận trượng là hoàn toàn dùng không? Đến, hoặc là nói chỉ cần tìm được chính xác phương pháp, bất luận cái gì một phiến chân lý chi môn sở mở ra kẹt cửa chung thẩm thấu ra lực lượng đều đủ để làm được, nhưng là muốn làm được điểm này yêu cầu ba cái tuyệt đối điều kiện. Đầu tiên can thiệp giả yêu cầu cụ bị có thể vặn vẹo thế giới pháp tắc thực lực. Nói cách khác, người yêu cầu một cái thứ 5 duy độ trở lên tồn tại ra tay mới có thể đạt tới trước mắt hiệu quả. Này không phải phí bao lớn lực vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề, mà điểm thứ hai còn lại là đội áo pháp cực kỳ khắc sâu mà ưu nhã lý giải. Tựa như khúc vân lưu tại ngầm đại thánh đường ma pháp trận. Trên thực tế sử dụng chính xác phương pháp chỉ cần cải biến trong đó hai nơi phù văn liền có thể làm cho cả đại trận tan thành mây khói. Nhưng thần quốc các pháp sư đến nay mới thôi ngay cả kia đại trận là làm gì dùng còn không thể. Thống nhất ý kiến, lúc này đây can thiệp chính là như thế xảo diệu. Giống như là dùng thiết chùy ở tuyệt diệu góc độ nhẹ đánh lâu đài trên vách tường một cái vết rạn. Kết quả khiến cho cả tòa lâu đài sụp đổ rớt giống nhau, mà phù hợp áo pháp căn nguyên long văn âm. Tiết vịnh sướng. Còn lại là lệnh người khó lòng phòng bị vô pháp ngăn cản tuyệt đối thủ đoạn. Này đó là cuối cùng một điều kiện. Cái này can thiệp yêu cầu có thể bao dung đến thiên văn phạm vi chất môi giới, rõ ràng. Có thể thỏa mãn này đó điều kiện. Tìm khắp hai đại vũ trụ cũng chỉ có hiện giờ đã đăng thần. Đội áo pháp lại có độc đáo giải thích khúc đại tiểu thư. Chỉ là mặc dù thành thần đơn độc một phiến chân lý chi môn có khả năng cung cấp năng lượng đối với trước mặt thiên văn cấp bậc chiến trường mà nói cũng xác thật hữu hạn, nàng có khả năng làm gần chỉ là ưu nhã mà thay đổi sứ đồ nhóm phòng ngự ma pháp tính chất. Thậm chí liền tiêu trừ cao giai ma pháp phòng ngự tính chất đều làm không được, nhưng mà gần là thay đổi, liền vậy là đủ rồi, đối với áo pháp bí mật nghiên cứu. Hiện nay Khúc Vân là căn bản không dám tưởng tượng chính mình đi cùng sứ đồ sau lưng những cái đó. Sáng thế thần tranh phong, nhưng vĩ đao tôn hiển nhiên cũng không nghĩ tới long ẩn giới thế nhưng ra. Cái có thể khắc chế trước mắt tình huống tồn tại, đến nỗi những cái đó kim mặt thần sử, này đó thậm chí liền chân lý chi môn cũng không từng mở ra quá ra hỏa nhóm tri thức cùng Khúc Vân. So sánh với đã có thể tương đi khá xa thần quốc hạm đội bên cạnh. Một con thuyền bắt giữ đào binh thần quốc phi thuyền nội. Cho nên nói, hết thảy thuận lợi, không cần lo lắng cho ta bên này. Nơi này liền chờ mong đại gia chiến quả. Nhớ kỹ, nơi đó không có gì đáng giá các ngươi đua thượng tánh mạng đi bảo hộ. Khúc Vân mỉm cười buông ra. Đè lại hoa bách hợp khuyên tai ngón tay. Nhìn về phía đang ở hướng chính mình cấm đoán khoang đi tới thần quốc binh lính. Hiện tại khiến cho chúng ta đến xem, vị này thống soái tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu giá trị đi. Hết chương.